Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Chương 246. Đợi thật lâu đều không còn có chờ tới bất luận cái gì một người. Tony không rõ nhíu mày. Peter ngồi ở một bên, thường thường cúi đầu nhìn xem chính mình túi áo. Còn ở hô hô ngủ nhiều Mao Nhung Nhung ấu tề. Đến nỗi tử thần, còn lại là ngồi ở Peter bên người, cũng ở tò mò nhìn Caesar. Lại một lát sau, Tony rốt cuộc từ bỏ cùng những người khác hội hợp, sau đó nghĩ cách từ thế giới này thoát ly tính. Toán, bọn họ đại khái sẽ không tới, Tony mở ra tay nhún vai. Peter ngẩng đầu lên, sau đó chỉ trong túi Caesar, nhiều ít có chút lo lắng nói. Caesar cũng còn không có tỉnh, theo lý thuyết, hiện tại thế giới này hẳn là giả dối ý thức thế giới. Duy nhất một cái có thể từ giả thuyết thế giới biến thành chân thật đồ vật. Đại khái chính là phía trước bị Caesar ăn luôn tâm linh đá quý đi. Tuy rằng Caesar ngủ phía trước cũng đều chào hỏi qua, nhưng là, nhìn hắn ngủ lâu như vậy bộ dáng, Peter vẫn là nhịn không được có chút lo lắng. Tử thần nhưng thật ra như có cảm giác giống nhau. Cẩn thận xem xét Caesar trong chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng cắm một câu nói. Hắn không có việc gì, Tony cũng đã đi tới. Hiện tại vấn đề trọng điểm, vẫn như cũ vẫn là, chúng ta muốn như thế nào từ thế giới này thoát ly, đoàn người rời đi quảng trường công viên lúc. Sau, cơ bản chính là lang thang không có mục tiêu ở Anh Quốc Luân Đôn thị khắp nơi chuyển động. Vài lần đều rước lấy phụ cận cảnh sát chú ý lúc sau. Peter bọn họ rốt cuộc tìm được rồi một chỗ trụ địa phương. Lúc này, phía tây sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới. Gió thu quét tin tức diệp, vừa lúc có một mảnh lá cây phiêu phiêu lắc lắc từ Peter đầu vai. Vẫn luôn dừng ở hắn túi áo. Còn hình chữ X cái đuôi ở trong túi an an tĩnh tĩnh ngủ Mao Nhung Nhung ấu tể cái mũi vừa lúc. Bị lá rụng đụng tới. Giây tiếp theo, đó là đặc biệt tiểu tiểu thanh một cái, hắt xì thanh. Caesar, Peter nhỏ giọng hỏi, bạn kim sắc ánh nắng chiều. Ấu tể một bên dùng móng vuốt xoa cái mũi. Một bên tay chân cùng sử dụng từ Peter túi áo bò ra tới. Peter tức khắc kinh hỉ nói. Ngươi tỉnh, Caesar, Caesar nhịn không được lại đánh cái hắt xì. Lúc này mới mở miệng. Miêu ô ngao, ăn ngon no, ta có loại kỳ quái dự cảm ơ siêu, cái gì dự cảm. Nhìn đến Caesar tựa hồ một bộ trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Friday tiểu cô nương cũng chưa lo lắng phiên dịch ấu tể lời nói. Trực tiếp liền mở mắt to ra tò mò hỏi một câu. Nhưng mà, không đợi đến Caesar trả lời, mọi người cũng đã ý thức được, Caesar dự cảm là cái gì. Theo một trận cùng thượng một cái rách nát thế giới gần như giống nhau như đúc lực lượng dao động. Lấy Peter trang Mao Nhung Nhung ấu tể túi áo vì trung tâm. Toàn bộ thế giới lại bắt đầu trống rỗng xuất hiện không gian vặn vẹo hiện tượng. Thế giới rách nát dấu hiệu nhanh chóng mở rộng. Mọi người hình ảnh phảng phất đều biến thành trong gió nước gợn văn giống nhau hư hoàng mê ly. Peter cùng Tony, tính cả Jarvis. Friday tất cả đều bỗng nhiên gian khiếp sợ mở to hai mắt. Nhưng mà, này một phương không gian mai một tốc độ kiểu gì cực nhanh. Căn bản làm người vô pháp tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Tony chỉ có thể ở bị cuốn vào hư không phía trước. Giống ra một câu rách nát lời nói. Thế giới này chẳng lẽ là Caesar ý thức, cho nên hắn tỉnh lại. Thế giới liền lấy hắn vì tâm bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà, những người khác căn bản vô pháp trả lời vấn đề này. Ngay cả Mao Nhung Nhung ấu tể chính mình, một đôi nhi nhọn nhọn hồ ly lỗ tai cùng chín điều đuôi to đều ở trong gió không ngừng đong đưa. Giống như đứng ở đỉnh núi đầu gió thượng, mơ hồ chi gian, hoảng hốt có miêu ô ấu tể thanh âm trả lời cái gì. Chẳng qua, Friday cùng Jarvis cũng chưa tới kịp phiên dịch. Tony cùng Peter, tính cả một cái tử thần, ở mất đi ý thức phía trước, tự nhiên cũng liền không biết, Caesar vừa mới đến tột cùng nói cho bọn họ cái gì. Hogwarts ma pháp trường học lâu đài chung, hôm nay cũng coi như là ra vài kiện đại tin tức. Từ cấm trong rừng đi ra hai cái không phải mago nhưng là tựa hồ cũng không phải vu sư người. Trong đó một cái trong tay còn cầm một thanh bị lôi điện bám vào ở mặt trên cây búa. Lâu đài bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái thiếu chút nữa dẫm không thang lầu ngã xuống đổi ma sư cùng một cái. Mago, ngoài ra, Hogwarts còn nhiều một cái cùng học sinh lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng là ai cũng không quen biết U Linh. Hiện giờ, này năm cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa tất cả đều bị tụ tập tới rồi lúc này vẫn là Gryffindor viện. Trưởng, có một đầu nâu đỏ sắc đầu tóc. Nhìn qua phi thường hoạt bát tuổi trẻ Dumbledore giáo thụ trong văn phòng. Một mảnh không tiếng động trầm mặc lúc sau. Dumbledore giáo thụ chớp chớp thấu kính mặt sau đôi mắt. Thoạt nhìn, các ngươi tựa hồ tất cả đều nhận thức. Lôi thần Tho hảo tính tình hướng Constantine cùng Bruce Wayne gật gật đầu ý bảo. Bởi vì tìm không thấy chính mình tâm linh đá quý. Còn ném không xong hắn ca lôi thần Tho mà tâm tình càng thêm táo bạo Loki mặt âm trầm. Một câu cũng chưa nói. Ai cũng không nghĩ phản ứng. Mất trí nhớ bản linh hồn mảnh nhỏ Tom Riddle thân thể vẫn như cũ là nửa trong suốt trạng thái. Chẳng qua, cùng mặt khác U Linh bất đồng chính là, khác U Linh tất cả đều phiêu phù ở giữa không trung. Hắn lại cùng người thường giống nhau. Trước sau vững vàng rơi trên mặt đất thượng, làm đến nơi đến chốn bộ dáng. Tom Riddle cũng ở cẩn thận đánh giá trong văn phòng mọi người. Hắn ánh mắt đảo qua Constantine thời điểm, Constantine tựa hồ như có cảm giác, tuy rằng chưa từng lên tiếng, nhưng là, lại phá lệ mẫn cảm cúi đầu chạm vào hạ chính mình bị nguyền rủa cái tay kia. Bởi vì New Haven thị bệnh viện phòng bệnh bùng nổ, mà không thể hiểu được đi vào thế giới này lúc sau. Constantine lớn nhất thu hoạch, đó là chính mình kia chỉ bị nguyền rủa sau gần như đánh mất hết thảy sinh cơ tay. Tựa hồ khôi phục rất nhiều, tuy rằng nguyền rủa dấu vết còn ở, phảng phất che một tầng ám trầm màu xám giống nhau, nhưng là, cái tay kia hiện tại lại không phải hoàn toàn khô khốc bộ dáng. Ở New Haven phòng bệnh thời điểm, Constantine cũng đã ý thức được, chính mình trên người nguyền rủa cùng cái kia mất trí nhớ Mago toán học giáo thụ Moriarty có quan. Hệ, nhưng là, cho tới bây giờ hắn hoàn toàn ý thức được, chân chính cùng trên tay hắn nguyền rủa có quan hệ người. Không nên là cái kia mất trí nhớ Mago, mà là trước mặt cái này một bộ học sinh bộ dáng linh hồn mảnh nhỏ. Đối phương phía trước liền bám vào ở cái kia mất trí nhớ Mago trên người. Còn may mà lôi thần chi truy đem cái này linh hồn mảnh nhỏ từ Moriarty trên người chóc xuống dưới. Các ngươi, là như thế nào xuất hiện ở Hogwarts ma pháp lâu đài chung? Dumbledore hiệu trưởng bình tĩnh thả nghiêm túc hỏi, bởi vì Tom Riddle trên người còn ăn mặc Hogwarts ma pháp trường học giáo phục. Lại cùng trong trường học sinh lớn lên giống nhau như đúc. Cho nên Dumbledore giáo thụ theo bản năng gian, vẫn là đem nó trở thành học sinh thực nghiệm hoặc là nào đó ngoài ý muốn sản vật. Rốt cuộc, Hogwarts lâu đài tràn ngập các loại thần kỳ địa phương, liền tính là hắn, cũng vô pháp toàn bộ sơ thấu. Nhưng là, tương so với tựa hồ tìm đến ra tới nguyên Tom Riddle. Từ cấm trong rừng ra tới sau đó bị khu vực săn bắn trông coi mang lại đây lôi thần Tho cùng Loki. Cùng với vây ở thang lầu tốt nhất hạ không được Constantine cùng Bruce Wayne. Bọn họ xuất hiện, liền có vẻ đột ngột cực kỳ. Lôi thần Tho đơn giản giải thích chính mình cùng đệ đệ ở cấm trong rừng lạc đường. Sau đó là mã người cho bọn hắn chỉ thị phương hướng, đương nhiên. Tho cũng không có đề cập. Phẫn nộ mã người còn chiều bọn họ bắn tên công kích sự tình. Đến nỗi Constantine cùng Bruce Wayne này một tổ, là một cái thuần túy người thường. Bruce là dứt khoát câm miệng, một đầu sáng lạn tóc vàng, khoác áo gió, trong tay còn kẹp một cây chưa từng bậc lửa ti tạp thuốc lá. Constantine còn lại là đĩnh đạc mà nói. Cho dù hắn ngôn luận tổng kết lên kỳ thật chính là ba chữ, không biết. Các ngươi vì cái gì sẽ nhận thức đứa nhỏ này? Dumbledore giáo thụ hơi tự hỏi trong chốc lát, chỉ duy nhất một cái đại khái tìm được căn cứ Tom Riddle. Lôi thần Thor lời nói thật. Chúng ta phía trước ở bệnh viện một gian phòng bệnh gặp qua, biết Dumbledore giáo thụ là vu sư. Giới chung tri thức huyên bác, số 1 số 2 nhân vật, Constantine lại là rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp đem chính mình bao tay kéo xuống dưới. Lộ ra kia chỉ bị nguyền rủa sau phẳng phất trước sau che một tầng đen tối tử vong hơi thở tay. Ta đã chịu nguyền rủa cùng hắn có quan hệ, Constantine trên mặt biểu tình có thể nói bình tĩnh. Lại không chút do dự chỉ Tom Riddle linh hồn mảnh nhỏ. Mất trí nhớ Tom Riddle tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt. Dumbledore giáo thụ cũng giật mình nhìn Constantine tay. Trong mắt chợt lóe mà qua chính là phẫn nộ biểu tình. Này, cái này nguyền rủa, Dumbledore giáo thụ đương nhiên nhìn ra được tới. Constantine trên tay nguyền rủa phi thường đáng sợ. Như vậy nguy hiểm hắc ma pháp nguyền rủa. Đổi làm là những người khác gặp gỡ nói. Khả năng đã mệnh tang tại đây. Liền ở Dumbledore giáo thụ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Dùng bảo hộ thần đem trường học hiệu trưởng. Tính cả đối hắc ma pháp hắc có nghiên cứu Slytherin học viện viện trưởng Slughorn giáo thụ cùng mời. Đi theo thời điểm, hắn cửa văn phòng lại đột nhiên bị người gõ vang. Mời vào, Dumbledore giáo thụ thấy được ngoài cửa Tom Riddle lúc sau. Không khỏi thoáng sửng sốt một chút, ý thức được trừ bỏ nửa trong suốt linh hồn ở ngoài. Cái này trong trường học thế nhưng còn có một cái sống sờ sờ Tom Riddle. Constantine đôi mắt tức khắc nguy hiểm mị một chút, bất quá, không chờ đến Constantine làm khó dễ. Hai cái Tom Riddle ánh mắt liền như điện quang hỏa thạch đối thượng. Này ánh mắt chi kịch liệt nguy hiểm, làm ở đây sở hữu gặp qua đại trường hợp người trưởng thành đều vì này âm thầm kinh hãi. Mắt thấy hai cái Tom Riddle liền phải không mang tất cả đối thượng. Bọn họ cặp kia màu đen trong ánh mắt ấp ủ gió lốc cơ hồ có thể đem toàn bộ văn phòng xé nát giống nhau, lôi thần Thor theo bản năng sụ mặt sắc càng ngày càng âm trầm Loki thoáng tránh ra một bước. Nhưng mà không khéo chính là, hắn lui về phía sau hành lang, đang có một cái khoác ẩn hình y ra hỏa bị hắn đụng vào. Ẩn hình y bị kéo ra một góc. Giữa không trung lộ ra một cái Potter ra tổ truyền đầu tóc lộn xộn đầu. Ai u, Constantine nhìn đến cái kia có thể nói kinh tủng một cái đầu phiêu phù ở giữa không trung bộ dáng. Lại bỗng nhiên gian mở to hai mắt, đây là thơ bi đồ chuyện xưa tập bên trong nhắc tới ẩn hình y tử thần áo choàng. Đã từng nghiêm túc truy tìm quá chết thánh truyền thuyết Dumbledore hiệu trưởng cũng tức khắc sợ. Hãi cả kinh. Không dám tin tưởng nhìn về phía vừa mới buột miệng thốt ra Constantine. Hết chương.